Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra chị cảm thấy cũng gần khỏe rồi, nhưng mọi người thương chị đều bảo chị ở cữ cho đủ tháng. Dù sao bây giờ cũng không bận rộn, không có việc gì. Lưu Ngọc nhìn Sáng Sáng đã ngủ say, chậm rãi nói, bảo con siêng năng hơn, cũng chẳng thấy con nghe lời. Mẹ Lưu trừng mắt nhìn Lưu Nhị Nha, sợ làm ồn cháu ngoại lớn. Bà hạ giọng, chị cả của con số tốt, gặp được nhà chồng tốt, ở cữ thì phải ở một tháng. Con tưởng người khác không muốn nghỉ ngơi à? Đó là không có cách nào. Con không hài lòng, sau này con sinh con thì đừng ở cữ, về nhà chồng làm trâu làm ngựa đi. Mẹ Lưu nói thẳng. Lưu Nhị Nha hừ một tiếng, con mới không thèm, sau này cô ấy cũng phải lấy một người tốt, sống cuộc sống tốt, tốt nhất là lấy được anh thanh niên họ Hà. Anh ta là người thành phố, chắc chắn có thể cho cô ấy cuộc sống tốt, biết đâu sau này còn có thể đưa cô ấy về thành phố. Lưu Nhị Nha nghĩ đến mà thấy thích thú. Ăn cơm xong ở nhà họ Cố, mẹ Lưu và Lưu Nhị Nha đi rồi. Hứa Thiệu nhìn Cố Sương, hỏi, ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm không? Cố Sương khựng lại, không muốn đi lắm, đang định từ chối thì bà nội Cố lên tiếng trước. Đi đi, đừng ở nhà suốt, ra ngoài đi dạo. Cố Sương đành đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau Hứa Thiệu. Dạo này trời càng ngày càng lạnh, Cố Sương bắt đầu tìm chuyện nói. Hứa Thiệu một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô, hỏi, dạo này không bận rộn nữa, nhiều nhà đã bắt đầu chuẩn bị chuyện cưới xin, em thấy thế nào? Cố Sương ngẩn ra, có chút không phản ứng kịp. TBC Há Tứa Thiệu thấy cô không nói gì, trong lòng hơi trùng xuống, kéo khóe miệng, sao vậy, em không nghĩ đến chuyện kết hôn với anh sao? Hay là, anh tỏ ra rất bình tĩnh, giọng nói mang theo chút không vui. Hay là em thấy anh không đủ tốt, muốn tìm người tốt hơn? Cố Sương biết anh không vui, vội vàng dỗ dành, đâu có, rõ ràng là em vui quá, nhất thời không phản ứng kịp thôi mà. Anh đừng đổ oan cho em. Cố Sương không thừa nhận, cô đã sớm muốn chồng con để huề rồi. Ai nói cô không muốn kết hôn? Tốt hơn gì chứ, không có ai tốt hơn anh đâu. Trong lòng em, anh là tốt nhất, Cố Sương nhẹ giọng nói. Hứa Thiệu hơi nhếch khóe môi, hỏi, vậy, em đồng ý lấy anh chứ? Cố Sương nhìn anh chăm chú, khi Hứa Thiệu sắp không kìm nén được vẻ bình tĩnh trên mặt. Cuối cùng anh cũng nghe thấy cô ấy nói, em đồng ý. Hứa Thiệu thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy ý cười. Anh nói, vậy anh đi tìm đội trưởng xin đất, xây nhà. Xây xong chúng ta sẽ kết hôn, được không? Cố Sương chớp mắt, xây nhà mới à? Đột nhiên nhớ ra, cha mẹ anh đồng ý không? Cố Sương biết, gia đình anh biết anh có đối tượng nhưng kết hôn là chuyện lớn. Biết, Hứa Thiệu nhỏ giọng nói, họ đã hỏi anh từ lâu rồi, đồ đạc cũng chuẩn bị xong gần hết, chỉ chờ em gật đầu thôi. Dừng lại một chút, anh tiếp tục nói, chỉ là họ bận công tác, có thể không đến được. Chị anh chắc sẽ xin nghỉ phép về. Biết em không nỡ xa gia đình, bên cạnh nhà em có một mảnh đất trống, đến lúc đó bảo đội trưởng giao mảnh đất đó cho anh, tiện cho em về nhà, được không? Em muốn xây nhà như thế nào, em cứ quyết định. Cố Sương chưa bao giờ nghe anh nói nhiều một lúc như vậy. Cô cong mắt lắng nghe, nói, được. Hứa Thiệu cũng cười, cách chương.